Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346. Chào mọi người. Cho mọi người giới thiệu một chút. Này là bằng hữu ta Cẩu Đàn. Trong hoàng hôn, một cái thẳng nam thẳng bắc trên đại đạo. Một chiếc tinh xảo hươu xe chạy hành tới lúc gấp rút. Có ý là, cái kia hươu bên cạnh xe còn chạy một đầu cường tráng thanh nghiêu. Vừa bước vào thượng tam trọng chân nhân. Đây đã là lần thứ hai đi. Hạnh đàn đệ tử đều là như vậy phá cảnh sao? Xe ngựa bên trong. Lương quốc bát vương tử ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ hỏi. Cũng không phải. Khả năng liền nhị sư huynh yêu chuộng đang chiến đấu bên trong phá cảnh. Yêu thích cái kia loại kỹ kinh tứ tọa cảm giác. Lý Mỗ làm nhị sư huynh trung thực chen độn. Không nhịn được mô phỏng theo một hồi. Trên thực tế ta sớm có thể phá cảnh. Quách Đại Lộ ăn ngay nói thật. Lấy ánh mắt của hắn cùng gốc gác. Tông sư dưới cảnh giới. Tùy tiện phá. Lương Diễn trầm mặc không nói. Sau một lúc lâu. Nói. Xem ra năm nay có cần phải đi đăng hạ hạnh đàn. Quách Đại Lộ thuận miệng nói. Hạnh đàn dễ đăng. Phía sau núi không dễ đăng. Lương Diễn nhìn Quách Đại Lộ một chút. Không nói gì. Kê thúc thúc. Đỗ xe. Đang lúc này. Cửu công chúa Lương Hồng Lý đột nhiên lớn kêu một tiếng. Kê Đạt Thu Cương đỗ xe. Quay đầu lại hỏi. Cửu tiểu thư. Làm sao vậy? Lương Hồng Lý chỉ vào Quách Đại Lộ. Giận nói. Quách Đại Nghiêu ngươi đi ra. Ta muốn đánh nhau với ngươi. Quách Đại Lộ. A. Lương Hồng Lý nói. Ngươi dám coi khinh ta Bát Ca. Ta liền muốn để cho ngươi đẹp đẽ. Đi ra. Lương Hồng Lý nói dơ dơ nắm đấm. Lương Diễn khẽ mỉm cười. Cũng không ngăn cản. Quách Đại Lộ bất đắc dĩ lắc đầu. Thán nói. Cái này kêu là người ở xe dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu a. Nói nhảy xuống xe. Quách Đại Lộ muốn ở trong vòng 3 năm thăng cấp thượng tam trọng đại tông sư. Thời gian không thể bảo là không kín bách. Tông sư dưới cảnh giới có thể tùy tiện phá. Nhưng tông sư cửa ải nhưng không dễ như vậy xong. Đặc biệt là nhập thánh trước mặt thượng tam trọng đại tông sư một cửa. Càng thêm là dính đến đối với vạn vật tự nhiên tầng sâu quy luật nhận thức cùng vận dụng. Ý nghĩa không hề tầm thường. Bởi vậy nếu Lương Hồng Lý muốn chủ động cùng hắn đánh nhau. Hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua như vậy một vị sức chiến đấu có thể so với tông sư đối thủ. Quách Đại Lộ đứng ở bên đại lộ một gốc cây chọc trời dưới cây già. Sầu mi khổ kiểm nhìn Lương Hồng Lý. Hỏi, ta muốn lại cuối cùng xác nhận một lần. Có thể hay không không đánh. Lương Hồng Lý hơi ngưỡng đầu. Vạn người chính là một quyền gọi tới. Bỗng nhiên, cát bay đá chạy, bụi bặm vung lên. Tốt giống một điều hoàng long cuồng quyển lật đổ mà tới. Quách Đại Lộ trong lòng cảm thán. Thử hỏi ai có thể nghĩ tới như vậy một cái kiều tiểu thân thể lại ẩn chứa khổng lồ như vậy sức mạnh. Rõ ràng là mượn danh nghĩa tiểu cô nương tay tạo vật lực lượng A. Nghĩ như thế, Quách Đại Lộ đạp phía sau đại thụ phóng người lên. Trúc đao mang bao đánh về Lương Hồng Lý thủ đoạn. Cùng vị này tiểu công chúa thả đối với giao thủ. So với cùng cái khác tông sư giao thủ độ khó càng cao hơn. Bởi vì không thể chỉ nghĩ thắng. Cũng không thể không để ý tới thua. Đồng thời còn muốn bất chi bất giác địa dẫn dắt một hồi nhỏ Hồng Lý. Bồi dưỡng nàng ứng biến cùng ý thức chiến đấu. Lấy tặng lại nàng bồi mình luyện tay nuôi cảnh đại ân đại đức. Lần này ác đấu. Quả thực là đất rung núi chuyển. Có một bài hiện đại thơ làm chứng. Vỏ đao lưu động nhẹ nhàng. Đôi bàn tay trắng như phấn na di trầm trọng. Quyền đao lui tới. Ven đường đất hoang như bị một hồi quá cảnh lốc xoáy. Ngồi ở hươu trên xe Lương Diễn cùng Kê Đạt nhưng nhìn ra nhìn chằm chằm không chớp mắt. Nhưng mà bụi mù tràn ngập. Bọn họ thực sự khó cãi Tây Đông. Lê Sơn, Xuyết Ngọc Tiểu Viện, Đại sư tỷ Nhậm Chỉ Linh quỳ gối hai vị sơn chủ trước mặt. Cúi đầu không nói. Hai ngươi vị sư thúc đều nói ngươi đã chọn sai người. Nói cái kia lệnh hồ đường lâm trận phá cảnh. Thiên phú dị thường kinh người. So với Tần Chính ưu tú gấp trăm lần. Trong lòng ngươi có thể hay không quái vi sư. Hoài Khi tiết mắt nhìn xuống đại đồ đệ. Nhàn nhạt hỏi. Nhậm Chỉ Linh nói, sư tôn, đệ tử sớm biết Lệnh Hồ Đường tu đạo thiên phú đặc sắc tuyệt diễm. Nhưng đệ tử đồng thời cũng biết, hắn không thích hợp đệ tử. Đây là một, Thư Kiếm Tông tuy có thâm hậu gốc gác, lại có thánh nhân che chở. Nhưng bàn về nguyên phong phú, nhân tài đông đúc, địa vực rộng bác, chung quy không so sánh được quá lấy quốc vì là Tông Tần Vương Triều. Ta Lê Sơn cùng Tần Quốc thông gia, không thể nghi ngờ sẽ thu được càng tốt đẹp nơi. Đây là thứ hai, cái kia Lệnh Hồ Đường mặc dù ngộ tính hơn người, Tần Chính không phải là không thiên chi kiêu tử. Đệ tử cùng hắn kết làm đạo lữ, cũng sẽ không cảm thấy làm sao oan ức. Đây là thứ ba, hai vị Sơn chủ nghe vậy, vui mừng gật đầu, hướng Bay Y nói, người có thể nghĩ như vậy, chúng ta an tâm. Nói nhìn lớn Sơn chủ một chút, cái sau hơi gật đầu, hướng Bay Y tay về phía trước duỗi một cái, bàn tay bên trong thêm ra một bản màu trắng trang bìa sách nhỏ. Bìa viết giữa ngón tay mưa gió nhỏ tụ tập 6 chữ. Đây là vi sư đưa cho ngươi đồ cưới, thu cẩn thận nó. Nhậm Chỉ Linh trong lòng vui mừng không thôi. Trước tiên khấu tạ sư ân, lại cung cung kính kính tiếp nhận sách. Hoài Khi Tiết nói, còn có này dây nối châu dây xích tay, đeo tu luyện này bộ chỉ pháp, làm chơi ăn thật. Nhậm Chỉ Linh nghe được keng keng keng một trận dễ nghe vang động, ngẩng đầu nhìn đến đại sư phó trong tay nâng một chuỗi màu bạc dây xích tay. Chính là câu hồn đoạt phách hàng loạt dây xích tay. Đệ tử cảm ơn hai vị sư tôn, nhất định không phụ lòng hai vị sư phụ kỳ vọng. Nhậm Chỉ Linh nằm ở trên đất, chóp mũi hầu như muốn chạm tới mặt đất. Giữa ngón tay mưa gió nhỏ tụ tập thêm vào hàng loạt dây xích tay. Tất cả đều là Lê Sơn báu vật, bây giờ rơi vào một mình nàng tay bên trong, không khác nào như hổ thêm cánh. Một khi tu luyện đại thành, vượt cấp giết địch không phải là mộng. Đứng lên đi, Hoài Khi Tuyết nói. Nhậm Chỉ Linh đứng lên, cung kính đứng ở một bên, so với dĩ vãng càng cẩn thận hơn. Chỉ lo sơ ý một chút, hai vị sư tôn liền thay đổi chủ ý, chuẩn bị cẩn thận lập gia đình. Ta Lê Sơn cũng lâu lắm rồi không làm đám cưới. Hoài Khi Tiết nói cùng hướng Bay Y một đạo ly khai. Nhậm Chỉ Linh hành lễ đưa tiễn, chờ hai vị sư tôn đi xa, Nhậm Chỉ Linh mới lặng yên thở một hơi, lăn qua lộn lại nhìn bí tịch trong tay cùng pháp bảo. Trên mặt hưng phấn vui sướng khó có thể che che. Đại tiểu thư, thời gian này, của nàng thiếp thân đại nha hoàn Nhị Nhi đi tới. Nàng bận bịu thu hồi bí tịch pháp bảo, khôi phục nhất quán lãnh đạm vẻ mặt, nói, làm sao vậy? Nhị Nhi do dự một chút, nói, hắn đem bản mệnh Sơn Hà kiếm hiến tặng cho lão mẫu, đổi lấy thanh thạch tỉnh bế quan 2 năm cơ hội. Chấm ngoặc kép, cái gì? Nhậm Chỉ Linh sắc mặt chìm xuống, tiện đà oán hận nói, hắn, quả nhiên là vì cái kia tiện loại. Lúc trước nghe nói Lệnh Hồ Đường ở Vô Song Thành cho đòi tập hợp và phân tán tu muốn leo núi cướp cô dâu thời gian, Nhậm Chỉ Linh trong lòng là mừng thắng buồn. Cứ việc nàng từ lâu quyết định chủ ý sẽ không theo hắn đi, nhưng có thể bị một vị danh môn chính tông đệ tử thiên tài như vậy mê luyến, loại cảm giác đó vẫn là rất bổng. Nàng rất thậm chí đã cấu tứ dễ làm chúng từ chối hắn lời kịch. Nhưng mà, theo một cái lại một cái tin tức truyền đến, càng ngày càng cảm thấy Lệnh Hồ Đường lần này khuấy gió nổi mưa cũng không phải là vì nàng. Thẳng đến lúc này nghe được hắn cam nguyện vào thanh thạch tỉnh bồi nhạc lê hoa bế quan, mới biết hắn chân chính dụng ý. Hắn là thánh nhân đệ tử, bây giờ dâng lên bản mệnh kiếm, cho dù hai vị sư tôn cũng không làm gì được hắn. Hắn là vì bảo vệ cái kia tiện loại mới nhảy giếng. Chấm ngoặc kép, Nhậm Chỉ Linh lầm bầm lầu bầu. Sau đó lại hỏi Nhị Nhi, cái kia Trúc Đao thiếu niên cùng cô bé kia thân phận tra được chưa? Nhị Nhi nói, tiểu cô nương kia có thể là Lương Quốc vị kia trời sinh quái lực tiểu công chúa. Còn cái kia Trúc Đao thiếu niên, không có tra được lai lịch, nhưng từ hắn cùng tiểu cô nương kia quan hệ đến xem, hẳn là Lương Quốc nội vệ một loại nhân vật, thiên y vệ. Nhậm Chỉ Linh nhàn nhạt nói, nàng làm quen Tần Thái Tử phía sau, nghe nói qua Lương Quốc thiên y thánh vệ. Nhậm Chỉ Linh suy nghĩ một chút, nói, đem tin tức này thông báo Tần Thái Tử đi. Vâng, Nhị Nhi lui ra, Nhậm Chỉ Linh đi tới một góc sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngơ ngác đờ ra, Hàng Long Quyền, Đồ Ma Đao, tầng 12 lầu Đại Tông Sư cảnh giới, mở, Quách Đại Nghiêu, nạp mạng đi, Thánh Nhân Cảnh, mở, Lương Hồng Lý, tiếp thu thánh tài đi. Vùng hoang dã bên trong, không biết đánh mấy ngàn hiệp Quách Đại Lộ cùng Lương Hồng Lý. Từ lâu kiệt sức, bọn họ một cái ôm trúc đao, một cái vẫy vẫy đôi bàn tay trắng như phấn, làm bộ đối chiến. Nhưng tới lúc này, bọn họ phát ra căn bản là dựa vào giống lên. Lên xe đi, nhìn đến phát chán Lương Diễn lung lay đầu, dặn dò nói, Quách Đại Lộ cùng Lương Hồng Lý lúc này mới thu tay lại. Đang muốn hướng hưu xe đi đến, nghe được cách đó không xa trên cây truyền xuống một thanh âm. Nghe đồn Lương Quốc Cửu công chúa trời sinh quái lực, quyền có thể đánh tông sư. Lương Quốc Thiên Y Thánh Vệ càng là quỷ thần khó lường. Hôm nay gặp mặt, chỉ đến như thế. Quách Đại Lộ, Lương Hồng Lý bọn bốn người ngẩng đầu nhìn về phía rừng cây. Phát hiện một đôi khí chất lạnh sát nam nữ sóng vai ngồi ở trên cành cây. Các ngươi chính là ẩn nấp ở Vô Song Thành cái kia đối với thích khách. Lương Diễn hỏi, núi nói đẩy lùi thích khách phục kích phía sau. Lương Diễn từng có phán đoán, Vô Song Thành còn có thích khách, nhưng mấy người đang trong thành ở mấy ngày. Thích khách không biết nguyên nhân gì, từ đầu đến cuối không có ra tay. Thư Hùng song sát không đáp Lương Diễn, vô thanh vô tức từ trên cây bay xuống, thật giống hai cái người giấy. Quách Đại Lộ nhìn bọn họ, có gan cảm giác rất quen thuộc, cái kia loại thuộc về đỉnh cấp thích khách âm sát cảm giác. Ôi chao a, cái mông của ta. Đang lúc này, nghe được rầm một tiếng, một cái chẳng biết lúc nào xuất hiện bé trai từ Quách Đại Lộ thanh nghiêu trên lưng té xuống. Chính ngồi dưới đất, đầy mặt thống khổ, Quách Đại Lộ nhìn thấy đứa bé trai kia, cười rộ lên, cao giọng nói, chào mọi người. Cho mọi người giới thiệu một chút, này là bằng hữu ta Cẩu Đàn. Thư Hùng song sát nhìn thấy đứa bé trai kia, không hề do dự, xoay người rời đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.